Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 37, 37, da mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người một chén lớn cháo tôm tươi, lấy vận tốc sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng giải quyết các món tôm tươi ngon trước mặt. Trong đó Tĩnh Xu là tốc độ nhanh nhất, tay cô cầm lấy tôm nướng nhanh chóng bóc vỏ cho vào mồm. Sau đó một muỗng múc ngay tôm chiên trứng cho vào miệng, sau đó lại nắm đuôi tôm chiên bánh mì. Một tay khác lại gắp món tôm hấp, hai tay cùng miệng phối hợp rất ăn ý. Tiểu Thảo nũng nịu cũng bất chấp hình tượng, đối với tôm bóc vỏ chưng trứng một chiếc đũa đi xuống chỉ chọn lấy tôm. Tôn Từ Kiện lột tôm lột đến móng tay đầy nước sốt màu hồng, món tôm chưng trứng thì một muỗng to trao vào mồm, nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn trên bàn. Tĩnh Ba vài lần muốn nói đến việc trả tiền lại thôi. Công ty đột nhiên gán cho ông một món nợ, khiến cho ông không thể không tìm lão Tôn đòi tiền. Hơn nữa, có khả năng ông còn bị công ty sa thải. Tâm của Tĩnh Ba đang xấu đến cực điểm. Ba, mang về cho mẹ một phần đi. Tôn Tử Kiện gió cuốn mây trôi đồ ăn còn chưa đã thèm. Hắn uống thêm ba chén cháo tôm tươi, sau đó tự nhiên nói ra một câu như vậy. Đi nhà người khác ăn trực xong còn muốn đóng gói một phần, Tĩnh Xu bội phục. Tĩnh Ba đang nghĩ ngợi đến tiền bạc đến muốn nổi điên, căn bản không thèm quan tâm đến Tôn Tử Kiện không nói lý. Dĩ vãng ông khẳng định sẽ chủ động đưa cho Tôn Tử Kiện một phần mang về. Cái này người phải hỏi Tĩnh Xu a, Tĩnh Ba nói. Tôn Thúc cũng ăn đến miệng bóng nhẫy, cái miệng bắt bẻ của hắn từ trước tới nay cũng chưa ăn qua món tôm nào ăn ngon đến như vậy, đặc biệt là món cháo tôm kia, vừa tươi vừa ngọt. Tĩnh Xu, đem phần của mẹ ngươi kia chia ra cho ta một phần. Tôn Tử Kiện cợt nhà mà nói, dì Vương nhất định thích ăn ngon như vậy. Tiểu Thảo lại lộ ra bộ dáng hàm xúc, nhẹ nhàng nói một câu. Kiếp trước bọn họ chính là như vậy, bởi vì Tĩnh Ba Tĩnh mẹ một câu hai câu coi bọn họ như người nha, cho nên bọn họ thật sự coi chính mình như là chủ nhân, Tĩnh Ba vẫn luôn không thấy có gì là xấu. Mẹ ta càng ngóng trông ăn món ăn ta làm ra, không thể phân. Tĩnh Xu trực tiếp từ chối, không để lại lối thoát, Tôn Tử Kiện lên tiếng. Lần đầu tiên đến nhà người khác ăn mà không đủ no. Tiểu Thảo, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn BBQ. Tốt, anh Tử Kiện, em cũng chưa ăn no đâu. Cách chương.